Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vừa thôi, chứ được mấy đồng tiền điện mà mẹ lại làm thế. Hiếu nói xong, liền vòng tay qua bật ngay cái công tắc điện. Khi hắn nhìn thấu được mọi việc, thì cũng là lúc hắn hoảng hốt. Vì khi này, hắn thấy bà Ngân đầu tóc đã đổ rượi, mồ hôi ướt nhẹp, khuôn mặt thất thần. Ý thức được chuyện gì đó không ổn vừa xảy ra, Hiếu dùng giọng cường ép hỏi. Mẹ làm sao vậy? Hắn vẫn còn giận chuyện bà gần hồi sáng không đồng ý cho hắn tiền, nên giờ này dù thấy mẹ hoảng hốt như thế, vẫn cố làm bộ dửng dưng. Nhưng kỳ thực trong lòng đã sớm không nhịn được, muốn dò hỏi bà Ngân xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Bà Ngân phải một lúc sau mới hoàn hồn lại, không giấu giếm liền đem chuyện ra kể lại hết cho Hiếu. Hiếu nghe xong tặc lưỡi nói ngay. Mẹ cứ vớ va vớ vẩn, mắt nào mà đỏ như máu. Chắc là mẹ bị quán gà đấy thôi, còn việc trâu bò nó kêu, khéo lại là thằng trộm nào đó nó mò vào, chứ chẳng phải là thứ gì khác đâu. Hiếu nói xong đỡ bà Ngân ngồi lên ghế, lại dùng giọng quả quyết nói tiếp. Con vừa mới về cũng vừa mới ngó qua cái chuồng trâu sau vườn rồi, cả trâu cả bò vẫn còn nguyên, chưa mất con nào. Nếu như mẹ đã không chăm được chúng nó thì bán quá chúng nó đi cho xong, để ở đó rồi không khéo lại có ngày trộm nó vô nó trộm mất tật thì có phải là phí của không. Bà Ngân lắc đầu xua tay. Không được không được, có chết mẹ cũng không bán đâu. Trâu bò ấy là của bố mày, phải chắc bóp cả đời mới mua được nổi. Mẹ nỡ lọc nào mà lại bán hả con? Bà Ngân đang định tiếp tục đề cập đến việc số tiền mà ông Trắng tích góp, bà sẽ dùng bỏ ra để cho Hiếu lo học thêm, để Hiếu chết tâm không còn khuyên răn mà bán trâu bò đi nữa. Nhưng chưa kịp để bà nói đến việc ấy, thì Hiếu đã cất giọng cắt ngang lời của bà. Vì sợ bà lại nhảy mấy lời giống như trước đây. Thôi mẹ nghỉ sớm đi, chắc mẹ ốm rồi đấy. Mẹ kêu mà từ sáng đến đây, thành thử ra cứ nói mấy cái chuyện linh tinh, không cẩn thận lại tốn cả đống tiền thuốc thang. Thấy Hiếu thúc giục gấp, bà Ngân muốn mở miệng đến mấy lần, nhưng lời chưa kịp nói ra đã đành phải nuốt lại. Bà ngậm ngùi bước vào trong buồng, nằm lên giường thao thao nhớ lại chuyện hồi nãy, rồi tự thân đụng mình một cái nữa mới nhắm tịt mắt cố sức đi ngủ. Chẳng mấy chốc bà Ngân đã lạc thần vào giấc mộng. Trong giấc mộng của bà Ngân, ông Tráng đứng ở giữa đồng, trong cái buổi sáng định mệnh đã cướp đi tính mạng của ông ấy. Bà Ngân đang đứng trên bờ, nhìn tia sét đánh trúng người của ông. Ông Trắng dễ đành đạch tắt thở. Bà cứ ngỡ mọi sự sẽ trôi qua hệt như những gì mà nó phải diễn tiến. Nhưng không, cái thân xác của ông Trắng đang cháy đen, hai mắt nhắm tịt, bỗng dưng mở to, đôi mắt đường trượt sáng đỏ tươi. Ông Trắng choàng tỉnh dậy, lao về phía bà Ngân gào to. Thằng phá gia chi tử, đừng cho nó tiền, đừng cho nó tiền. Đôi bàn tay của ông Trắng túm chặt lấy chân của bà Ngân. Bà Ngân cố sức giãy giụa, rồi bất ngờ choàng tỉnh dậy từ lúc nào mà không hay biết. Khi bà tỉnh lại thì trời cũng đã sáng. Bà lại vội vàng chuẩn bị sạp trâu để sớm này lên chợ buôn bán kiếm chút tiền. Khi ra đến chợ, bà Ngân lại đem chuyện tối qua mình gặp phải kể cho người đàn bà bán nước. Người đàn bà kia nghe xong liền níu lưỡi nói ngay. Sao cái nhà của chị này âm đức mỏng thế? Chuyện như thế thì là vừa gặp phải âm binh, vừa gặp phải quỷ, chứ đâu có riêng gì một thứ. Bà Ngân chột dạ vội hỏi, sao cô tự dưng lại nói như vậy? Người đàn bà nói, tự dưng là tự dưng thế nào, em nói cho chị biết nhé. Mắt đỏ, mà giữa bàn thờ thì chỉ có quỷ chứ còn gì nữa. Xưa nay chuyện người ta gặp quỷ đâu có hiếm đâu. Em ngồi bán nước nên em biết hết. Chuyện thọc phương ở bãi tận trẩu tận trâu, người ta về đây uống nước, em đều nghe được cả. Người đàn bà nói xong lại trầm trồ suýt xoa một lượt rồi mới nói tiếp. Bởi thế người ta mới nói á, gặp ma ấy thì gặp vào ban đêm, gặp vào trong mơ. Còn gặp quỷ thì khéo cả ban ngày cũng gặp được. Quỷ hiện hình cho người sống tận mắt nhìn thấy, mà chỉ có quỷ thì mới có mắt đỏ mà thôi. Bà Ngân lắc đầu níu lưỡi nói. Cô kể chuyện nghe ghê thật đấy. Người đàn bà bán nước khẳng định rằng. Ghê cái gì bà ghê, dễ tưởng thì lại tưởng em nói điều đấy. Nhưng chị cứ không tin thì chị thử xem, tối về mà vẫn còn gặp mắt đỏ hiện ra thì cứ bật ngay cái bóng đèn lên. Nếu như mà chị không thấy ai thì đấy là ma, chưa phải sợ đâu. Vì ma thì mình trừ được. Mà còn nếu chị bật đèn lên mà thấy người hiện ra thì đích thực nó là quỷ rồi. Quỷ âm hồn bất tán, không siêu thoát được đâu, dễ giết người đoạt mạng như chơi. Bà Ngân lắc đầu quay ngoẩy, không dám tiếp tục nghe người đàn bà bán nước kể chuyện. Mặc dù trong lòng của bà lúc này đã rung rẩy lắm, nhưng vẫn gắng gượng bán đầu cho hết ngày. Qua một vài lần nghe người đàn bà kia kể chuyện, bà Ngân rút ra kinh nghiệm rằng nếu bà bỏ chợ mà về thì càng sợ hơn. nếu bà cố sức ở lại bán hàng thì có thể phần nào khuây khỏa mà vơi đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net